Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 32, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Song Nhi lén lút mà đi Ngô Kính Nghiêu chính viện tái chiến, chiến căng căng mà đem Trác Trình đến Ngô Kính Nghiêu trước mặt. Đáng thương tiểu nha hoàn, Ngô Kính Nghiêu còn không có xem nàng, nàng phủng Trác đôi tay liền bắt đầu run lên. Ngô Kính Nghiêu đẩy ra hộp cái, thấy được bên trong vỡ thành cha ngọc hồ ly. Ngô Kính Nghiêu cười, này chỉ tiểu hồ ly, nhìn bệnh kiều kiều tính tình còn rất đại. Thu hồi tay, Ngô Kính Nghiêu dựa đến lưng ghế thượng, hỏi Song Nhi, nhà ngươi cô nương nhìn đến lễ vật nhưng nói gì đó. Song Nhi nhìn lén hắn liếc mắt một cái, thấy Ngô Kính Nghiêu không giống thực tức giận bộ dáng, nàng nhẹ nhàng thở ra cúi đầu nói, cô nương chỉ kêu ta còn trở về, chưa nói cái gì. Ngô Kính Nghiêu ngón trỏ gõ gõ đầu gối, lại hỏi, hôm qua Tạ Tấn đi xem nàng, hai. Người đãi bao lâu? Song Nhi nhấp môi, không dám lộ gia chủ từ bí mật nhưng nàng thật sự sợ Ngô gia vị này gia chủ. Đầu rũ đến càng thấp, Song Nhi đúng sự thật nói, công tử đi nội thất bồi cô nương ngồi một lát, nói gì đó ta nghe không thấy, bất quá công tử thực mau liền ra tới. Tạ Tấn cư nhiên có thể tiến nàng nội thất, Ngô Kính Nghiêu cười lạnh, nhớ tới chính mình bị nàng chơi tâm nhãn đuổi ra đi tình hình. Đi xuống đi, Song Nhi đi rồi, Ngô Kính Nghiêu chính mình ngồi một lát kêu tâm phúc gã sai vặt Lưu Hỷ tới hỏi chuyện hôm qua Tạ Tấn có gì động tĩnh. Lưu Hỷ xem mắt chủ tử, do dự hạ, Ngô Kính Nghiêu nhíu mày, nói. Lưu Hỷ khụ khụ, lúc này mới nói, Tạ công tử mới đầu vẫn luôn ở phòng cho khách đọc sách, sau lại tam cô nương đi tìm Tạ công tử, hai người ở trong phòng đãi một lát lại cùng đi hoa viên ngắm. Hoa, Lưu Hỷ cảm thấy tam cô nương tự hồ đối Tạ Tấn có như vậy điểm ý tứ, nhưng lời này, hắn không dám nhận chủ tử nói ra. Tam muội thích Tạ Tấn, Ngô Kính Nghiêu nghĩ nghĩ kêu Lưu Hỷ tiếp tục nhìn chăm chăm Tạ Tấn nhất cử nhất động. Trần Kiều ở trong phòng tĩnh dưỡng nửa tháng, Đỗ Thị sợ nàng trúng gió ảnh hưởng miệng vết thương khép lại, đều không được Trần Kiều ra cửa, nương hai cùng nhau ở trong phòng đợi, Trần Kiều đọc sách, Đỗ Thị liền làm chút kim chỉ. Trần Kiều trên cổ vệt đỏ trước hết tiêu, đi theo trên người hoa thương kết vảy cũng rớt, lộ ra tân trường da hồng nhạt da thịt. Đỗ Thị thỉnh Lang Trung tới xem, Lang Trung bảo đảm sẽ không lưu sẹo, Đỗ Thị mới yên tâm. Trần Kiều dưỡng thương trong lúc Ngô Tương xem nàng xem đến nhất cần, Ngô Lan chỉ ghé qua hai lần, nhưng thật ra Tạ Tấn, mỗi ngày đều sẽ. Lại đây tiểu tọa một lát chẳng sợ Trần Kiều đối hắn phi thường lãnh đạm, Tạ Tấn cũng không để bụng, một ngụm một cái kiều muội, nghe được Trần Kiều nghẹn muốn chết. Bất quá, này nửa tháng Trần Kiều cũng không phải không có thu hoạch. Trần Kiều nghĩ tới một cái rời đi Đỗ Thị mẫu tử, rời đi Ngô gia biện pháp. Đầu tiên, nàng muốn lợi dụng trong tay 50 lượng bạc đi trong thành thuê cái tiểu mặt tiền cửa hiệu làm buôn bán, không cầu kiếm đồng tiền lớn, có thể kiếm điểm nuôi sống chính mình là được. Sau đó, chờ đến Tạ Tấn trúng cử, đưa ra muốn cưới Ngô Lan thời điểm, Trần Kiều lại đưa cái thuận nước song thuyền, cùng Tạ Tấn cùng nhau cầu Đỗ Thị đáp ứng, như vậy, nàng vừa không dùng thương Đỗ Thị tâm, lại không cần lưng đeo chủ động hối hôn tội danh. Một khi không có hôn ước, nàng cũng liền không. Cần cùng Đỗ Thị ở, lập tức liền có thể dọn đi ra ngoài, ly Ngô Kính Nghiêu rất xa. Ngày này, Ngô Tương tới tìm nàng chơi, Trần Kiều đơn độc đối nàng nói, tứ cô nương ta muốn đi Dương Châu Thành đi dạo, ngươi có thể bồi ta đi sao? Trần Kiều đặc biệt cảm kích Ngô gia còn có cái đơn thuần đáng yêu Ngô Tương, bằng không nàng ở bên này nhật tử là thật vô pháp lăn lộn. Ngô Tương bản thân chính là cái hảo ngoạn, Trần Kiều nghĩ ra môn, nàng đương nhiên nguyện ý bồi. Trần Kiều nói, chúng ta tốt nhất thay nam trang, miễn cho đi ở trên đường bị người nghị luận. Ngô Tương cười ta là không sợ Trần tỷ tỷ lớn lên quá mỹ mới yêu cầu cải trang hả? Trần Kiều nhéo nhéo nàng phấn đô đô khuôn mặt, ngươi lớn lên cũng thực mỹ a, không cần luôn tự coi nhẹ mình. Ngô Lan là mỹ diễm hình, Ngô Tương điềm mỹ khả nhân, hai chị em mỗi người mỗi. Vẻ, chỉ là chúng ta muốn như thế nào cùng thái thái nói. Trần Kiều lo lắng nhất chính là cái này. Ngô Tương một chút đều không lo lắng, lập tức nói, chúng ta trộm đi ra ngoài cùng lắm thì đã trở lại ta ai ta nương một đốn quở trách. Tạ thị đối hai cái nữ nhi quản giáo cũng không nghiêm khắc, trong nhà cũng không có quá nhiều quy củ cho nên Ngô Tương lá gan rất lớn. Trần Kiều nghĩ đến xin chỉ thị Tạ thị kết quả khả năng sẽ ra không được môn, liền đồng ý Ngô Tương biện pháp. Ngô Tương nơi đó có nam trang, nàng cùng Trần Kiều thân cao sấp xỉ, chỉ là Trần Kiều quá thon thả, mặc vào Ngô Tương xiêm y lỏng lẻo, sửa xiêm y lại trì hoãn một ngày. Hết thảy đều chuẩn bị tốt, Ngô Tương làm bộ mời Trần Kiều đi trong hoa viên chơi, sau đó hai người quải đi Ngô Tương bên kia trộm thay đổi nam trang, lại chiều Ngô ra tây môn lưu đi. Thủ vệ bà Từ, luôn mãi khuyên bảo Ngô Tương đi xin chỉ thị thái thái, bị Ngô Tương tắc một góc bạc vụn hơn nữa lời nói đe dọa thủ vệ bà Từ rốt cuộc cho đi. Ngô Tương, Trần Kiều cùng với nha hoàn Chu Đào, giống ba con chim sẻ nhỏ bay ra Ngô gia đại trạch. Ngụ Tường đối Dương Châu Thành thập phần quen thuộc, trước mang Trần Kiều đi Dương Châu Thành Đông Kiều hẻm hai sườn tất cả đều là tiểu lầu tiệm cơm, mỹ thực tiểu quán, là Dương Châu bá tánh thích nhất tới dạo địa phương, có bán bánh bao nhỏ, bánh nướng, có bán thịt viên tứ hỉ, miến canh, chỉ là này đó ăn vặt khiến cho người hoa cả mắt. Tới chén thịt bò canh đi, ta đã lâu không ăn. Dạo mệt mỏi, Ngô Tương lôi kéo Trần Kiều vào bên cạnh một nhà tiệm cơm nhỏ. Lúc này khách nhân không nhiều lắm, tiệm cơm thực an tĩnh, chờ lão bản hầm canh thời điểm, Trần Kiều nhỏ giọng hỏi. Ngô Tương, tứ cô nương, ta tưởng thuê cái cửa hàng làm tiểu sinh ý, ngươi cảm thấy ta khai cái gì cửa hàng thích hợp? Ngô Tương lắp bắp kinh hãi, ngạc nhiên nói, Trần tỷ tỷ vì sao phải khai cửa hàng? Trần Kiều cúi đầu thẹn thùng nói, bá mẫu Tạ đại ca cùng các ngươi là thân thích, ở tại nhà ngươi không có gì, ta chung quy là cái người ngoài, vẫn luôn giữa các ngươi tiếp tế rất ngượng ngùng, liền tưởng chính mình làm điểm sinh ý, Ngô Tương tự nhiên nói một đống kêu nàng không cần suy nghĩ nhiều nói, sau lại xem Trần Kiều thật sự rất muốn tự lực cánh sinh, Ngô Tương vuốt cằm nghiêm túc suy tư một lát, chợt cười nói, muốn ta nói a, Dương Châu người đều thích ăn, Trần tỷ tỷ khai cái ăn vặt cửa hàng hảo, bán bánh bao nhỏ, bánh chưng này đó. Sinh ý kém không được, bất quá Trần tỷ tỷ đến mướn cái tay nghề tốt sư phó, đồng dạng là bánh bao nhỏ, bất đồng người làm được, hương vị cũng kém xa. Trần Kiều cảm thấy chủ ý này được không, ăn vặt cửa hàng, yêu cầu tiền vốn hẳn là cũng không nhiều lắm. Ngụ Tường rất hưng phấn, ăn xong thịt bò canh, liền lôi kéo Trần Kiều duyên phố đi dạo lên, nhìn xem có hay không muốn ra thuê cửa hàng. Đông Kiều hẻm là một cái thẳng tắp ngõ nhỏ, trong ngõ nhỏ gian lại có lối rẽ tốt đoạn đường mỗi người tranh đoạt, không có trống không, nhưng thật ra một cái chiều nam phân hẻm, có cái cửa hàng nhỏ muốn thuê, mặt tiền cửa hiệu không lớn, bên trong bày biện lồng hấp, bên ngoài chiều phố bãi cái quán, cũng là có thể làm bánh bao nhỏ, bánh chưng sinh ý cứ như vậy, cửa hàng chủ nhân còn muốn một năm năm lượng bạc tiền thuê. Trần Kiều có bị mà đến, mang theo bạc một hơi cùng cửa hàng chủ nhân ký 3 năm khế, 3 năm, hẳn là cũng đủ nàng tìm cái tân phu quân. Hiện tại liền kém một cái quản cửa hàng sư phó, ngồi ở đơn sơ cửa hàng nhỏ, Ngô Tương vốt cằm nói. Trần Kiều viết một chương chiêu tiểu nhị bố cáo, dán ở ván cửa thượng. Như vậy quá không chớp mắt, Ngô Tương cảm thấy không ổn, Trần Kiều tự nhiên cũng biết, nhưng nàng nhân lực hữu hạn, không thể tưởng được biện pháp khác. Về nhà trên đường, Ngô Tương nghĩ đến một cái chủ ý, Lý Ma Ma bọn họ một nhà đều là nấu ăn, có lẽ nhận thức am hiểu làm bánh bao nhỏ, người ta kêu Lý Ma Ma hỗ trợ lưu ý, Lý Ma Ma là Ngô gia đầu bếp nữ. Trần Kiều lại lần nữa hướng Ngô Tương nói lời cảm tạ. Đuổi ở buổi trưa trước tam nữ trộm mà lưu vào Ngô gia Tây Môn. Ta nương có tìm ta sao? Ngô Tương hỏi thủ vệ bà Từ, thủ vệ bà Từ lắc đầu, vui vẻ nói, xảo, Ngô Thái Thái trong nhà đánh bài tam thiếu. Một thỉnh thái thái đi, giống như còn không trở về đâu. Ngô Tương một nhạc chạy nhanh lãnh Trần Kiều hướng trong đi. Mới quẹo vào, nghênh diện liền đụng phải một người cao lớn nam nhân. Ngô Tương đầu tiên là cả kinh, đi theo hắc hắc cười, đại ca a, hôm nay ngươi không ra cửa. Ngô Kính Nhiêu quét mắt muội muội, ánh mắt chuyển qua bên cạnh Trần Kiều trên người. Trần Kiều sớm đem mặt thiên đi qua, nhấp miệng. Nàng xuyên chính là một kiện màu xanh lá viên lãnh áo choàng, nếu nói xiêm y là cỏ xanh, nàng chính là trong bụi cỏ toát ra tới một đóa thủy linh linh nộn xinh xinh tiểu bạch hoa, Ngô Kính Nhiều ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía nàng bên phải cổ trắng nõn như ngọc sớm đã không có vệt đỏ hoặc màu tím thuốc mỡ. Nhìn kia nộn nộn cổ, Ngô Kính Nhiều có điểm khát lần trước quá mức vội vàng, hắn cũng chưa tới kịp tế phẩm. Xuyên, thành như vậy, đi đâu điên rồi? Ngô Kính Nhiều thầm vấn muội muội. Trần Kiều cửa hàng là khai định rồi, về sau nàng khả năng thường xuyên ra cửa, dù sao che giấu không được nàng cũng không yêu cầu Ngô Tương thế chính mình bảo thủ bí mật. Lúc này Ngô Tương liền đắc ý nói, ta giúp Trần tỷ tỷ thuê một cái cửa hàng, Trần tỷ tỷ liền phải làm ăn vặt sinh ý, Ngô Kính Nhiêu ngoài ý muốn nhìn về phía Trần Kiều. Trần Kiều chiều hắn hành lễ, rũ mắt nói, ta ra cửa hồi lâu, bá mẫu khẳng định thực lo lắng, Ngô gia cùng tứ cô nương chậm nói, ta đi về trước. Ngô Kính Nhiêu ân. Thanh, Trần Kiều nhanh chóng rời đi. Đỗ Thị đúng là lo lắng Trần Kiều, thấy Trần Kiều ăn mặc nam trang trở về, Đỗ Thị kinh ngạc cực kỳ. Trần Kiều thỉnh Đỗ Thị ngồi xuống, bình tĩnh mà nói ra chính mình làm buôn bán tính toán, lý do cùng nàng cùng Ngô Tương nói giống. Nhau, Đỗ Thị kỳ thật không có gì chủ kiến, Trần Kiều một lòng làm buôn bán, nàng liền đồng ý, chỉ là lo lắng Trần Kiều vất vả. Trần Kiều cười nói, mới đầu mấy ngày khả năng vất vả chút, chờ ta chiêu xem cửa hàng sư phó ta liền không cần ra cửa, mỗi tháng thu chướng là được. Đỗ Thị yên tâm, nhìn lại Trần Kiều, nàng thở dài, đều tại ngươi bá phụ năm đó qua loa ra cửa, bằng không chúng ta cũng không cần ăn nhờ ở đậu. Nàng trong tay là có 50 lượng bạc, nhưng bạc là Tạ Thị cho nàng tổng không thể chân trước cầm nhân ra bạc, sau lưng liền đưa ra dọn đi ra ngoài khác trụ. Trần Kiều có lệ vài câu, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Song Nhi hầu hạ nàng thay quần áo, nhìn xem trong gương cô nương, Song Nhi lo lắng mà nói một sự kiện, cô nương, ngươi ra cửa không lâu tam cô nương đi tiền viện tìm công tử, hình như là thỉnh giáo công tử học vấn. Ngô Lan Thông đồng tạ tấn, Trần Kiều cũng không ngoài ý muốn, nàng càng tò mò Song Nhi từ nơi nào được đến tin tức. Song Nhi cúi đầu thẳng thắn nói, Liêu quản sự phái Linh Chi nói cho ta. Trần Kiều không cần đoán cũng biết, Liêu quản sự, Linh Chi đều là Ngô Kính Nghiêu người. Như vậy xem ra, Ngô Kính Nghiêu là duy trì tạ tấn cùng Ngô Lan ở bên nhau, cho nên không ngại lấy việc này tới kích thích nàng. Trần Kiều thực chướng mắt Ngô gia người diễn xuất, tuy rằng Ngô Lan cùng tạ tấn là họ hàng xa, nhưng biểu cô chất chính là biểu cô chất, quá loạn quy củ. Ăn xong cơm trưa, Trần Kiều nằm ở trên giường nghỉ trưa, buổi sáng đi rồi như vậy nhiều lộ, nàng mệt mỏi quá. Ngủ ngủ, ván giường đột nhiên đi xuống chầm chầm, Trần Kiều mơ mơ màng màng mở to mắt kinh thấy bên cạnh ngồi một người. Còn người mãnh xúc Trần Kiều theo, bản năng nắm lên chăn chặn ngực. Ngô Kính Nghiêu không như vậy háo sắc vững vàng mà ngồi, hắn nói chuyện phiếm dường như hỏi, vì sao phải khai cửa hàng. Trần Kiều ngực cao cao mà khởi, phục lên, hận đến, rõ như ban ngày, Ngô Kính Nghiêu tự tiện xông vào nàng khuê phòng, hắn trong mắt rốt cuộc có hay không vương pháp. Đi ra ngoài, nàng banh mặt trách mắng, Ngô Kính Nghiêu vẫn không nhúc nhích một bộ ta không đi ngươi lại làm khó dễ được ta. Vô lại bộ dáng, Trần Kiều lại hận, lại có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Ngươi dám chạm vào ta, ta liền chết ở ngươi trước mặt. Đuổi không đi hắn, Trần Kiều dương mắt chán ghét vô cùng mà nhìn Ngô Kính Nghiêu nói. Ngô Kính Nghiêu nhướng mày, xem mắt nàng cổ, hỏi ta đã chạm qua, ngươi còn không phải hảo hảo mà tồn tại. Trần Kiều nghiến răng nghiến lợi, Ngô Kính Nghiêu lại lần nữa hỏi, vì sao phải khai cửa hàng, ngươi muốn tiền, ngàn lượng vạn lượng, tùy ngươi mở miệng. Trần Kiều cả giận nói, ngươi lập tức đi, hắn đem nàng đương cái gì, thanh lâu đầu bảng, tùy hắn báo giá. Ngô Kính Nghiêu vẫn như cũ bất động, vô tình mà nhắc nhở nàng, ngươi cho rằng ngươi thủ trong sạch là có thể gả cho ngươi vị hôn phu. Trần Kiều châm chọc nói, nếu ta cho ngươi, ngươi liền sẽ cưới ta sao? Ngô Kính Nghiêu không nói chuyện, Trần Kiều liền biết tạ tấn cưới Ngô Lan là vì tài, Ngô Kính Nghiêu còn có vị chi phủ chuẩn nhạc phụ đâu, nghiệp quan cấu kết Ngô Kính Nghiêu sẽ vì nàng một cái bé gái mồ côi, bạch bạch đắc tội Dương Châu chi phủ. Xét đến cùng, Ngô Kính Nghiêu chính là cái xác. Phôi tiểu nhân cùng tham mộ Ngô gia gia tài tạ tấn không có gì khác nhau. Đi ra ngoài, Trần Kiều lại lần nữa trách mắng, Ngô Kính Nghiêu mê hoặc mà nói, cho nàng, làm ta di nương, không thể so gả cho hắn người làm chính thê kém. Hắn ở hứa hẹn, hắn sẽ cho nàng danh phận, Trần Kiều chỉ là cười, cười mang theo lửa giận, ngươi cho rằng ta hiếm lạ đương ngươi di nương. Ta thà rằng gả cho dưỡng heo nông phu cũng tuyệt không? Nói tới đây, Trần Kiều đột nhiên nghẹn ngào, có cái nàng nỗ lực không đi hồi ức người, không hề dự triệu mà xông vào trong óc. Phẫn nộ tới cực điểm tiểu nữ nhân, bỗng nhiên nước mắt rơi đầy mặt truyền qua đi quấn chặt chăn áp lực khóc ra tới. Bị nàng luôn mãi cự tuyệt Ngô Kính Nghiêu, vốn dĩ cũng tức giận, nhưng nhìn tiểu nữ nhân run rẩy đơn bạc bả vai, Ngô Kính Nghiêu thế nhưng không đành lòng lại bức nàng. Cách chương.